nhưng ta thích loại người tin tưởng bất cần đạo lý như ngươi. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, cơ hội và chuẩn bị. Đằng sau phía đông Trường Lăng có một tòa lầu sách cũ, do binh mã ti quản lý. Bên trong có rất nhiều địa đồ, sách vở các loại về thủy lợi, ngày thường chẳng có ai thèm tới, trừ những khi có vấn. Để về thủy lợi, quan viên mới tới đây xem địa đồ để đi tu bổ, sửa chữa, hay phòng lụt. Nhưng hôm nay, lúc trời chạng vạng, có một nam tử dáng người khôi ngô lại tới ngồi ngay trước cửa lầu sách cũ, để chậu than trước mặt, đun một nồi xúc dê, cầm bình rượu tự uống một mình, hoàn toàn không coi ai ra gì. Gió cuốn vào, bốc lên bụi than mù mịt. Một sư gia âm trầm xuất hiện, lạnh lùng quát, phiền trác, ngươi phải biết, cho các ngươi ra vào Trường Lăng, tướng quân nhà ta phải mạo hiểm đến chừng nào hay không, mà ngươi lại dám cuồng vọng vào trong ngư thị giết người. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì hả? Thấy sư gia lúc nào cũng thâm trầm điềm tĩnh giờ lại gấp gáp giận dữ như vậy, nam tử hơi ngẩn ra, nhưng nghe xong câu quát, thì sắc mặt sầm xuống, sát khí không hề kiêng kỵ bùng ra, cười nhà, kỳ bát mặc, ngươi giàu gì cũng đã từng cùng Lương Liên vào sinh ra tử, từ trong đống người chết bò ra, chỉ vì một chút khó thở nhất thời, lại không còn phân biệt được thân phận của mình với thân phận của chúng ta hay sao, ngươi tưởng chúng ta là ai? Bây giờ ta ngồi ở đây, cung chủ nhà ta đang ở trên lầu xem sách, mà ngươi lại dám đứng đây vô lễ, hô to gọi nhỏ như thế, ngươi dám quấy nhiễu ngài ấy, ngươi nghĩ ta không dám một kiếm giết ngươi chăng? Kỳ bát mặc dĩ nhiên giận dữ công tâm, nhưng bị phiền chắc nói năng thô bạo như thế, lại nghe tới hai chữ, cung chủ, thì tỉnh hẳn ra, nhớ ra rằng đối phương là kẻ vô pháp vô thiên, không hề sợ ai, lúc nào cũng dám làm bậy. Ba chữ Bạch Sơn Thủy như có ma lực, làm cơn giận trong lòng ông ta hoàn toàn biến mất. Ông ta hít sâu một hơi, không ngờ Bạch cung chủ lại ở đây, thực là thất lễ. Ngươi được người nhờ vả, đương nhiên phải làm hết lòng, nhưng bây giờ người của ngươi đã làm hỏng việc, lại còn để lại một người sống, đã rơi vào tay thần đô giám. Ngươi có biết như vậy mang lại hậu quả gì hay không? Thất thủ, phiền trắc thu liễm sát khí, lạnh lùng nhìn ông ta. Muốn giết người đương nhiên phải bỏ vốn, ba người kia đều là độc xà thật sự, chứ không phải phế vật như lời nói của ngươi, một tên trưởng quan nào đó của các ngươi của là ba người bọn họ ám sát, chắc là vận khí quá kém, nếu không với thực lực của ba người này, ở trong ngư thị trong giết một thằng nhóc mới vừa vào tam cảnh, làm sao có vấn đề gì. Kỳ bát mặc thở mạnh, từ năm nguyên võ đầu tiên, hoàng hậu đã muốn san bằng thế lực ngầm ở ngư thị, nhưng cuối cùng phải dừng tay, vì ngoài mối quan hệ với một số lão quan trong triều, trong ngư thị còn có nhân vật cấp bậc tông sư bảo vệ, và hơn hẳn tông sư bình thường. Ba con độc xà kia của ngươi, chắc chắn cũng là giống ngươi, coi thường ngư thị, nên bây giờ, đã bị thần đô giám đưa vào đại thủy lao rồi. Đại thủy lao, phiền chắc trào phúng nhìn ông ta, giết gà mà dùng đao mổ trâu, đưa vào đại thủy lao thì tra ra được cái gì, mà dù là có, thì cũng chẳng dính tới được ngươi với Lương Liên, ngươi sợ cái gì? Kỳ bát mặc trầm mặc một lúc, khẽ nói, ta lo ngươi lại tiếp tục làm việc lỗ mãng mà thôi. Rồng qua biển, bản thân chính là phóng đãng, đâu có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như các ngươi. Phiền chắc cười cuồng ngạo, khỏi cần nhờ tới người giang hồ của Trường Lăng, đến lúc đó ta tự tay giúp các ngươi diệt trừ là được. Nghĩ đến đối phương có đủ thực lực để mà cuồng ngạo, lại nghĩ đến Bạch Sơn Thủy đang ở trên lầu, Kỳ bát mặc không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Dưới lầu ồn ào, trong lời nói lưỡi đao bóng kiếm, nhưng trên lầu vẫn yên tĩnh như thường. Sách ở trên giá đều đã cũ kỹ, hình vẽ và chữ viết đều đã mờ. Bạch Sơn Thủy ngồi dưới đất, nhìn ra ngoài trời suy nghĩ. Tuy đã được chỉ điểm, nhưng cảm ngộ vẫn không hề tiến triển. Căn bản không cảm nhận được sự quan hệ giữa những đường cong trên ngọc phù trong tay với hướng đi của thiên địa nguyên khí. Nhưng Bạch Sơn Thủy cũng không sốt ruột, vì hắn đang ở trong một trạng thái kỳ dị. Hắn mơ hồ cảm thấy, tìm hiểu ngọc phù này, cũng chính là một quá trình tu hành mà hắn cần phải trải qua. Những huyền diệu khó giải thích kia, những đường cong hướng ra bốn phía không có điểm dừng. Tìm ra được sự huyền bí của chúng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tu vi đệ bát cảnh của hắn. Hắn là trụ cột tinh thần của người Ngụy, là người thiên hạ đều phải kiêng kỵ. Thiên tư của hắn đương nhiên không có bao nhiêu người bì được. Vậy mà từ khi bước vào thất cảnh, ngay cả hắn muốn tiến lên thêm cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ, trong đêm tối đã xuất hiện một con đường, hắn phải từ từ lục lọi, từ từ tìm ra con đường phải đi. Nên dù đang ở trong nơi nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bình thản. Vì tuyệt đối bình tĩnh, nên chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều những bọt nước nhỏ trắng tinh óng ánh. Chúng như có sinh mạng, từ từ chuyển động, khiến quanh người hắn như có một cái lồng phát sáng. Không có bất kỳ chức vụ gì trong Hổ Lang Quân, nhưng Kỳ Bát Mặc là người Lương Liên tín nhiệm nhất. Ông ta rời khỏi lầu sách, tới tìm Lương Liên. Kỳ Bát Mặc vuốt cằm, nói, tướng quân, đừng tới nhắc nhở hay uy hiếp họ làm gì, họ tự có chừng mực. Lương Liên thản nhiên nói, loại ngươi như họ không thể sử dụng kiểu suy nghĩ bình thường để suy đoán. Họ và đám Triệu Kiếm Lô đều là những kẻ không quan tâm tới sinh tử. Bọn họ là loại người nếu buổi trưa giết được một bát cảnh, đến chiều tối phải chết thì họ cũng vẫn thấy vui vẻ. Trong phòng ngủ đằng sau quán rượu Ngô Đồng Lạc, Đinh Ninh cẩn thận bôi kình quỳnh cao lên người. Cao này là một loại mỡ màu hơi vàng, lúc bôi lên, xương cốt trong người kêu lên lách cách nho nhỏ, cho thấy thuốc mỡ này có dược lực cực kỳ kinh người. Thuốc mỡ có mùi tanh nhàn nhạt, khá là khó ngửi, nên dù cách một lớp vải dày, Trưởng Tôn Thiển Tuyết vẫn không khỏi nhíu mày. Biết Trưởng Tôn Thiển Tuyết không vui, Đinh Ninh mỉm cười, mùi này khó ngửi thật, để mai ta đi mua ít nhang thơm để đốt. Kình quỳnh cao này dù sao cũng giúp người ngoài không nghi ngờ thân thể của ngươi nhìn đâu có yếu như vậy. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh nhà, ti không liên tặng cho ngươi lễ trọng như vậy, hắn muốn cái gì? Đinh Ninh lắc đầu, không biết. Ti không liên dù chức tước cao, nhưng không xa xỉ như những hầu phủ khác. Lễ này đối với hắn quả thực rất nặng. Chắc là muốn đánh cuộc, một keo, để tương lai ta giúp lại hắn cái gì đó. Nhưng phải đợi đến lúc ta tới một tu vi nhất định thì mới biết. Trưởng Tôn Thiển Tuyết trầm mặc một lúc. Ngay cả ám sát như vậy cũng không làm ngươi bị thương được. Xem ra ngươi mạnh hơn là ta nghĩ. Đinh Ninh nghiêm túc hẳn. Ta đã đi quá nhanh, nhưng ngươi không thể nhanh, ngươi phải kiên nhẫn. Ngươi đừng nghĩ trước đây ta đã quyết định đúng, vì chuyện này vận khí rất quan trọng, nếu không có Tiết Vong Hư, đến bây giờ chưa chắc ta có nhiều cơ duyên như vậy, cũng chưa chắc có được tu vi như hiện tại. Trưởng Tôn Thiển Tuyết như cũ không trả lời theo câu nói của hắn, mà nói sang chuyện khác. Mân Sơn Kiếm Hội năm nay ra quyển sách đó, ngươi còn nắm chắc được bao nhiêu phần? Đinh Ninh nhíu mày, trước mắt không thể nói được nắm chắc bao nhiêu phần, còn phải nghĩ cách đi tìm một vài thứ nữa giúp tăng tu vi. Kiếm kinh Bạch Dương động không đủ, lúc tới Mân Sơn Kiếm Hội, tu vi tối đa chỉ tới được tam cảnh trung phẩm, nên còn phải nghĩ cách, hơi phiền phức. Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau mày, ngay cả ngươi mà cũng không có lòng tin chiến thắng, mấy người đứng đầu trong danh sách đó lợi hại như vậy. Đinh Ninh cười khẩy. Người lợi hại thật sự không có tên trong danh sách. Ta biết rõ thủ đoạn của hoàng hậu. Bà ta làm gì cũng đều có mai phục. Ở đằng sau, mai phục đó mới thực sự là lợi hại. Trưởng Tôn Thiển Tuyết suy nghĩ. Cảm thấy để hiểu được suy nghĩ của những người này quá mức phiền phức. Nên chẳng buồn nghĩ nữa. Nhắm mắt lại. Bắt đầu tu hành. Đinh Ninh cảm nhận được hô hấp của cô. Trầm mặc. Cô không phức tạp như hắn, hoặc nói cô quá mức đơn giản, nhưng càng đơn giản, thì càng đáng ngưỡng mộ. Sáng sớm hôm sau, Đinh Ninh thức dậy, bắt đầu nấu cháo, nhưng Trương Nghi đã la to kêu hắn, phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. Có chuyện gì? Đinh Ninh mở cửa, nhìn Trương Nghi đang lo lắng chờ ở cửa. Mọi người dậy hết rồi, Tả Trường Thắng đã cho xe ngựa tới đón. Nói là có người trên danh sách công khai quyết đấu. Sư đệ ngươi nhanh chút, nếu động chủ không kịp xem, người sẽ lại tức giận. Trương Nghi vừa nói chuyện vừa kéo Đinh Ninh chạy đi. Đinh Ninh nhíu mày, là ai? Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com.

ngươi đã dùng tiền mừng tuổi mua sản nghiệp thì lấy cái gì để mà còn tiêu tiền như nước? Cần gì phải ra vẻ khoe của như thế, không sợ tỷ tỷ ngươi cắt tiền xài à? Nam Cung Thải Thục hạ giọng nhắc nhở Tạ Trường Thắng. Dù có là cự phú thật, thì tiền mừng tuổi cũng đâu có nhiều tới như vậy. Ta chỉ thuận miệng nói khoác thêm một tí mà thôi. Tạ Trường Thắng cười khoái chí, khẽ trả lời. Nhưng dù có thế, thì cũng đủ hù đám ba tên nhà quê này rồi. Đối phương hiển nhiên cũng là tài tuấn nổi danh của Trường Lăng, con nhà vọng tộc. Nếu không đâu thể kiêu ngạo như thế, thế mà lại bị Tạ Trường Thắng nói thành đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Nam Cung Thải Thục không khỏi lắc đầu, phì ra cười. Đối phó với những người vô lễ như vậy, quả nhiên phải dùng thủ đoạn hạ nhục này của Tạ Trường Thắng mới hạ được giận. Tên thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ tía biến sắc, lạnh giọng nói, còn tưởng là ai, thì ra là tên phá gia chi tử không nên thân của quan trung Tạ gia. Không biết lần này trong danh sách tài năng của Hoàng Dưỡng Thư Viện, được xếp hàng thứ mấy? Tạ Trường Thắng lạnh mặt, ngươi là ai? Xếp hàng thứ mấy? Thiếu niên cao gầy cười nhà, tại Hạ Lục Đoạt Phong, vị trí 81. Hắn nói xong, khinh bỉ nhìn Tạ Trường Thắng, muốn xem Tạ Trường Thắng xấu hổ. Không ngờ, Tạ Trường Thắng lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, lắc đầu, có người là vì bài danh đứng sau mà cảm thấy thẹn, có người lại thấy mình được có tên trong danh sách bài danh mà cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến bài danh, người ở đây có vị trí cao hơn ngươi không ít đâu. Tạ Trường Thắng gật đầu với Đinh Ninh, sau đó quay lại nhìn tên kia, ngươi dựa vào cái quái gì mà đòi đắc ý. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Hiệp Hải Kích Ba. Thiếu niên kiêu căng cố gắng kìm mình lại. Mình không bằng người ta, lại còn lôi Đinh Ninh ra để làm trò, ngươi cũng thật là cái gì cũng làm được. Nam Cung Thải Thục trừng mắt với Tạ Trường Thắng. Tạ Trường Thắng không cho là nhục, còn cảm thấy đắc ý. Mấy chuyện cãi nhau mồm mép này là phải nói cho lẫm liệt, phải dẫn trước áp đảo người khác. Chưa thỉnh giáo. Tên thiếu niên cao gầy Lục Đoạt Phong sắc mặt ngưng trọng thi lễ với Đinh Ninh. Đinh Ninh đáp, Thanh Đằng Kiếm Viện Bạch Dương Động, Đinh Ninh. Ngươi chính là Đinh Ninh. Bài danh 72 trên bảng tài tuấn, Thanh Đằng Kiếm Viện Đinh Ninh. Ánh mắt ba người đều không tự chủ được nhìn vào Tiết Vong Hư đội mũ da, choàng áo lông dày, lại nhìn thái độ của mọi người với Tiết Vong Hư, hiểu ra than phận của lão nhân kia. Ánh mắt ba người trở nên cổ quái. Đối với quan trung Tạ gia, tiền tài như cặn bã, chắc hẳn các ngươi cũng đã xem danh sách tài năng của Hoàng Dưỡng Thư Viện. Lục Đoạt Phong nhếch mép, khẽ huých hai thiếu niên còn lại, ta tu An Sơn Kiếm Tháp. Hai vị này tu ở Hoàng Vân Động Thiên, theo thứ tự trên danh sách là 86 Chu Tả Ý và 91 Tân Tiệm Ly. Ngươi hẳn đã thấy tên chúng ta rồi chứ? Trương Nghi nhìn hai người mặc áo choàng vàng, vốn đã nghi ngờ, bây giờ rút cuộc xác định, nên hơi giật mình. Hoàng Vân Động Thiên bản thân chính là tu hành chi địa cùng cấp bậc với Ảnh Sơn Kiếm Viện, quy mô lớn hơn Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện. Chu Tả Ý và Tân Tiệm Ly rất nổi danh trong Trường Lăng. Hai người năm trước đã đạt tới tam cảnh trung phẩm, sau đó xuất viện tu hành, đến vùng biên cảnh giữa Đại Tần Vương Triều và Nguyệt Thị Quốc. Nghe nói đã ở đó chém giết rất nhiều mã tặc. Vì sao hai người lại bị xếp ở phía sau thì Trương Nghi không hiểu. Trương Nghi nghĩ hôm qua lật xem từng trang trong danh sách, chắc Đinh Ninh có ấn tượng với hai cái tên này. Nhưng không ngờ Đinh Ninh chỉ đảo mắt qua hai người áo vàng kia một cái, giọng nói cụt lùn, dứt khoát, không có ấn tượng. Trương Nghi ngạc nhiên, sư đệ. Đinh Ninh nhàn nhạt liếc hắn, tại sao ta phải nhớ tên những người xếp hạng sau ta? Tạ Trường Thắng cười ha ha, tỷ phu này quá hợp với khẩu vị của hắn. Ba người Lục Đoạt Phong, Chu Tả Ý, Tân Tiệm Ly rất giận dữ. Tân Tiệm Ly cười lạnh, bọn ta thực là không hiểu, vì sao Hoàng Dưỡng Thư Viện lại xếp ngươi ở trên chúng ta được. Tạ Trường Thắng dương dương đắc ý, bây giờ đã hiểu chênh lệch ở đâu chưa? Tân Tiệm Ly mặt không chút thay đổi, hiểu rồi, thì ra hắn được xếp hạng ở trước chúng ta, là vì hắn có một người bằng hữu có tiền là ngươi. Nếu không phải Hoàng Dưỡng Thư Viện thiếu tiền, làm sao lại chỉ làm một cái danh sách nhỏ như vậy? Ta thực là tò mò, sao ngươi không bảo họ đưa ngươi lên bảng xếp hạng luôn? Là tự biết thực lực chưa đủ, nếu có tham gia Mân Sơn kiếm hội cũng sẽ bị xấu mặt đúng không? Tạ Trường Thắng biến sắc, ý của ngươi là Hoàng Dưỡng Thư Viện bị ta mua chứ gì? Tân Tiệm Ly cười khẩy, làm sao ta biết? Tạ Trường Thắng giận dữ, đang muốn mở miệng, Đinh Ninh đã nhìn hắn, bình thản, có gì đâu mà phải cãi nhau. Hoàng Dưỡng Thư Viện tuy không phải tu hành chi địa, nhưng trong đó có rất nhiều người được người ta tôn kính. Ăn nói kiểu như vậy nếu như truyền ra ngoài, kẻ sau này bị trách phạt không phải chúng ta đâu. Con nít nói đùa với nhau ai mà thèm quản. Tân Tiệm Ly không chút ý kỵ, cười lạnh, đấu bằng miệng lưỡi chẳng ích lợi gì. Tốt nhất là xem kiếm của ai mạnh hơn. Đinh Ninh, ngươi đã được xếp hạng trên chúng ta, ngươi có dám tiếp khiêu chiến của ta hay không? Đinh Ninh nhìn hắn, chẳng buồn nói một lời, xoay người sang chỗ khác. Ba người Tân Tiệm Ly ngớ người. Tân Tiệm Ly lớn tiếng châm chọc, sao hả, không dám. Mới sáng sớm đã phải vội vàng tới đây là để coi người ta đánh nhau. Hơn nữa chỗ này đã phải mua bằng nhiều tiền như vậy. Dù muốn cái gì, cũng phải chờ người ta đánh nhau xong rồi hãy nói. Đinh Ninh bình thản lên tiếng. Ba người giật mình, vội quay qua nhìn. Trên bệ đá, Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết đã bắt đầu quyết đấu. Thì ra là chờ người mang Vô Phong Huyền Thiết kiếm tới. Nam Cung Thải Thục hít mắt. Cô nhìn thấy có người mang hai thanh kiếm lên đài, thanh nào cũng có màu đen tuyền, dài ba thước, đầu kiếm được mài cùn, hai mặt lưỡi kiếm vô cùng bằng phẳng, không hề được khắc phù văn, nên mới được gọi là Vô Phong Huyền Thiết kiếm. Với tu vi và lòng dạ của hai người, đương nhiên không sợ quyết đấu bị thương, nên hai bên dùng kiếm thế này, chính là muốn truy cầu sự công bằng tuyệt đối. Thân kiếm không có phù văn, thì chỉ có thể dung nạp chân nguyên thi triển ra kiếm khí, chứ không phát ra chân nguyên được. Đây cũng chính là loại kiếm chuyên dụng của Mân Sơn kiếm hội. Từ đợt sơ tuyển của Mân Sơn kiếm hội trở về sau, mỗi cuộc quyết đấu đào thải đều phải dùng này Vô Phong Huyền Thiết kiếm loại. Một là để tránh không làm cho những anh tài trẻ tuổi bị thương hay mất mạng. Hai là có như vậy, người ta mới nhìn ra được khả năng lĩnh ngộ và vận dụng kiếm kinh của kiếm thủ. Nam Cung Thải Thục quay sang nhìn Đinh Ninh, ngươi là cố ý chọc giận họ. Cô chợt nghĩ ra cái gì đó, mắt sáng lên, ngươi thật sự muốn đánh nhau với họ. Đinh Ninh gật đầu, ta sẽ chọn Chu Tả Ý. Nam Cung Thải Thục giật mình, kẻ buông ra lời thách đấu là Tân Tiệm Ly, kẻ được xếp hạng gần Đinh Ninh nhất là Lục Đoạt Phong, Chu Tả Ý nằm ở giữa ba người, sao Đinh Ninh lại chọn hắn? Xem quyết đấu trước đã. Đinh Ninh biết cô không nghĩ ra, nhưng không có ý giải thích, chỉ nhắc nhở như vậy. Nam Cung Thải Thục quay đầu sang xem, cuộc quyết đấu được chờ đợi đã lâu, rốt cuộc bắt đầu. Những tiếng kinh hô vang lên. Cái người mặc đồ màu đen, mặt mũi cứ như người ta thiếu tiền hắn, kẻ vừa ra tay trước, chính là Trần Liễu Phong. Tạ Trường Thắng lên tiếng hướng dẫn, mà bây giờ Đinh Ninh cũng đâu cần hắn hướng dẫn nữa. Thân ảnh Trần Liễu Phong di động, huyền thiết kiếm vẽ ra một chùm kiếm khí màu lam. Trước người hắn tản ra vô số bóng kiếm. Những chùm kiếm khí màu lam không ngừng được thả ra, kết lại với nhau, tạo thành một mặt biển với những cơn sóng lớn. Thân ảnh hắn hoàn toàn được cơn sóng màu lam ấy che lại. Đây chính là Nguyệt Hải Kiếm Viện kiếm ý. Để chống đỡ, Vô Phong Huyền Thiết kiếm trong tay Phạm Vô Khuyết chỉ thẳng tắp mãnh liệt đâm ra một nhát. Khi thế kiếm đã đi đến gần hết, cả thân hình và cổ tay của hắn rung mạnh, trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Xùy một tiếng nổ vang. Đến lúc này, kiếm khí từ nhát đâm thẳng tắp vừa rồi mới nổ bung trong không khí, tạo thành hiệu ứng như một mũi khoan. Mũi khoan thẳng tắp mở đường, mấy chục đạo kiếm khí đi theo, trông như một con thoi kéo theo hơn 10 sợi tơ bay trong không trung. Nhưng chỉ trong tích tắc, lộ tuyến bay của chúng đột nhiên biến mất. Thay vào đó, thiên địa nguyên khí bộc phát. Oanh một tiếng trầm đục, trên bệ đá xuất hiện hai vầng sáng hình tròn. Vô số kình khí lấy hai vòng tròn này làm trung tâm, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng.